Mình khởi chạy bên YouTube, chúng ta đọc cho sớm, đọc nó được nhiều. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma trực tiếp được phát sóng 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, Fanpage Truyện Đêm Khuya, Rupa Talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong tập 2 của bộ truyện Thạch Xanh Dị Bản, một truyện cổ tích được viết theo một hướng khác và một góc nhìn khác mang nhiều màu sắc thần thánh hơn nữa. Của tác giả Hưng Cú Heo, truyện được trích trong series truyện ma kinh dị Bánh Xe Nhân Quả. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào truyện ma kinh dị Thạch Xanh Dị Bản, tập 2. Chương 5. Tận cùng của tội ác. Con ác điểu kia, sau khi đã quắp được công chúa, nó tung cánh bay ngược lại chỗ hang ông Hắc Xà Tinh ngày nào. Còn Thạch Xanh thì sao? Chuyện gì xảy đến với anh kể từ cái ngày mà bị Lý Thông lừa? Chẳng là từ ngày Thạch Xanh chạy trốn lính triều đình giả mạo ở nhà Lý Thông, anh quyết tâm sống ẩn dật ở trong rừng, tránh liên lụy đến người khác, đồng thời để tránh khỏi sự săn lùng của binh lính. Thạch Xanh dựng một căn nhà gỗ ở trên cây, dùng rìu chặt đẽo thành một bộ cung tên, lấy nanh của con rắn mài ra thành đầu mũi tên nhọn. Ngày qua ngày vào rừng săn bắn thỏ, hươu, nai để sống. Đúng cái đêm mà con ác điểu kia quắp công chúa bay ra khỏi kinh thành, cũng là cái lúc mà Thạch Xanh đang nằm ở ngoài căn nhà trên cây, nhìn ngắm những vì sao đang sáng long lanh trên bầu trời. Đêm này trăng sáng vằng vặc, trăng tròn giống y như cái đêm mà Thạch Xanh tới miếu ông Hắc Xà vậy. Không biết từ lúc nào, trong đầu anh nhớ lại hình ảnh của hôm đó. Hai hàng nước mắt nhạt nhòa tuôn rơi trên má của Thạch Xanh khi mà hình ảnh của cô Thi lại hiện về trong tâm trí. Trên môi của anh như hiện lại cảm giác cái nụ hôn ngọt ngào của Thi đặt lên môi của anh trước khi chết. Thạch Xanh nằm đó nghĩ lại về Hắc Xà Tinh, trong lòng lại băn khoăn không hiểu tại sao một con yêu tinh chuyên ăn thịt người như vậy mà lại có thể là vật nuôi của nhà vua. Không lẽ nào nhà vua hiện giờ cũng là một kẻ hôn quân vô đạo? Ấy thế rồi lại nghĩ về người đàn bà bí ẩn nọ, bà chú Nguyệt. Vẫn là cái câu hỏi như trước, phải chăng bà chú Nguyệt là người tốt hay là người xấu? Nếu vậy, bà ta là ai? Nếu như bà ta là người tốt, thì bà ta có thể giúp Thạch Xanh gặp lại Thi được hay không? Đang nằm nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng nhiên gió ở đâu lùa tới làm rung động cả căn nhà gỗ ở trên cây của Thạch Xanh. Linh tính rằng có yêu quái xuất hiện giống như lần trước, Thạch Xanh bật dậy lao ngay vào trong nhà lấy cung tên của mình ra. Anh lao ra ngoài đứng nhìn xung quanh, gió vẫn lùa mạnh tứ phía cho đến khi anh nhận ra cái tiếng vỗ cánh ù ù từ trên cao phát ra. Thạch Xanh ngẩng mặt nhìn trời, một con chim màu đen to khổng lồ bay ngang qua. Nhìn kỹ thì có thể thấy chân nó giống như đang quắp theo một người. Không chần chừ, anh phi người xuống dưới đất, ba chân bốn cẳng tức tốc đuổi theo con chim. Thạch Xanh cứ thế chạy dưới mặt đất, hòa mình vào làn gió từ đôi cánh che kín trời của con ác điểu. Đã mấy lần anh vừa chạy vừa đuổi dưới mặt đất, vừa định dương cung lên ngắm bắn. Ấy thế nhưng khu rừng này cây cối rậm rạp nên anh không muốn bỏ lỡ cái cơ hội một phát ăn ngay kia. Anh đuổi theo mãi cho đến khi vượt ra khỏi vùng rừng cây rậm rạp, cơ hội đã tới. Thạch Sanh vươn cung, đôi tay cường tráng nắm chặt sợi dây cung và kéo mạnh. Mũi tên có đầu là nanh rắn nào lao vút đi trong không trung. Cây cung bị kéo quá mạnh đến khi dây đàn hồi lại cũng tự gãy làm đôi. Một tiếng quát vang lên đinh tai nhức óc, như để báo hiệu cho Thạch Sanh biết rằng mũi tên trúng đích. Tuy nhiên, do chạy nãy giờ không để ý, anh đã lao thẳng xuống vực thẳm. May phúc cho là những cái tán cây rậm rạp ở bên dưới đỡ lấy cái thân hình vạm vỡ của anh, giúp cho anh tiếp đất an toàn. Thạch Sanh thức dậy, anh dễ dàng lần theo đường đi của con chim khổng lồ nhờ vào những vết máu chảy vương vãi. Nhanh chóng lần theo được vết máu, tới được cái hang ở ngay miếu thờ của ông Hắc Xà nọ. Ngay trước khi Thạch Sanh định tiến vào trong thì từ đằng xa là tiếng người ngựa rầm rầm. Thì ra là Lý Thông đã được vua ban lệnh lập tức dẫn quân đi tìm công chúa để giải cứu. Hắn vốn là kẻ ham sống sợ chết ấy, nhưng phóng lao thì phải theo lao, nên đành nghiến răng dẫn cả đoàn quân hùng hậu đi. Dựa theo trinh sát thì cuối cùng đoàn quân đã tới được cửa miếu của ông Hắc Xà. Binh lính tới nơi thấy Thạch Sanh đứng đó thì vội rút kiếm chĩa giáo vây lấy anh. Chỉ đến khi Lý Thông đích thân xuống ngựa hô binh lính lui lại thì mọi người mới hạ kiếm buông dao. Thạch Sanh thẫn thờ nhìn Lý Thông, trên mình mặc giáp sắt oai vệ sáng loáng, uy nghiêm vô cùng. Tuy nhiên chỉ có mỗi cái bụng phệ là không tài nào giấu đi đâu được. Lý Thông nhìn kiểu ăn mặc của Thạch Sanh, đoán là anh đã sống cách ly với làng lâu lắm rồi. Thêm vào cái vẻ mặt lạ lẫm của Thạch Sanh bây giờ thì lại càng khẳng định cho Lý Thông biết một điều: màn kịch vẫn chưa bị phát giác. Lý Thông nhanh chóng tạo ra một vẻ mặt giả tạo mừng rỡ. Hắn ôm chầm lấy Thạch Sanh: Em khỏe chứ? Thạch Sanh có phần ngạc nhiên nhìn Lý Thông: Anh lên làm quan từ bao giờ vậy? Lý Thông mỉm cười: Chuyện dài lắm, lúc khác nói. Giờ anh được nhà vua cử đi giải cứu công chúa khỏi cái con quái điểu khổng lồ. Thạch Sanh nói đến đây thì như nhớ ra là có nhìn thấy con chim kia quắt một người, hóa ra đó là công chúa. Anh chỉ tay về phía cửa hang rồi nói: Nó bay qua chỗ em đang sống ở trong rừng á, em đã dùng tên bắn nó, em lần theo vết máu thì tới được đây. Lý Thông nghe vậy liền ra lệnh cho một vài tướng tinh nhuệ tiến vào cửa hang xem xét. Quả đúng như Thạch Sanh đã nói, quanh cửa hang là vô vàn vết lông và máu rất mới. Theo như kết luận ban đầu thì quả thật con quái điểu này đang bị thương. Ngay lập tức Lý Thông hạ lệnh cho quan binh bố trí đội hình đóng quân chặn cửa hang lại. Đồng thời hắn gọi Thạch Sanh và một vài tướng lĩnh đi thẳng vào lều trinh sát để tính cách giải cứu cho công chúa. Sau khi cử một vài binh lính tinh nhuệ cầm đuốc đi vào cửa hang do thám, trở ra báo lại rằng cái hang này có cấu trúc rất lạ. Đi sâu vào hang được thêm mấy chục bước chân thì đột nhiên cái hang cắm thẳng xuống đất. Bên dưới lập lòe một thứ ánh sáng màu trắng không rõ. Tuy nhiên dọc đường vào hang có khá nhiều máu, thế nên có thể kết luận được rằng con ác điểu kia đang bị thương khá nặng rồi. Bên cạnh đó có một vấn đề còn đáng lo ngại hơn, chính là trong lúc trinh thám đi vào hang động liên tục có những chấn động nhẹ vang lên, và có thể nói là rất nhiều đất đá từ trên nóc hang rơi xuống, chứng minh rằng nếu như không cẩn thận cái hang này sẽ sụp đổ xuống bất kỳ một lúc nào không hay. Sau khi tin tức được báo lại một lần nữa, Lý Thông lẩy ra một kế hoạch cướp công của Thạch Sanh. Thạch Sanh cầm đầu đi trước, Lý Thông đi sau. Cuối cùng tất cả dừng chân trước miệng hang cắm thẳng xuống lòng đất. Thòng dây, hai binh lính đu xuống mở đường. Đến lúc Lý Thông xuống thì Thạch Sanh ngăn lại. Từ lúc vào cửa hang cho đến bây giờ, anh cảm nhận được một cái gì đó rờn rợn. có thể nói y như cái hôm mà anh tới cái miếu thờ bà chú Nguyện vậy. Lo rằng con quái điểu này có phép thần thông, chỉ sợ Lý Thông xuống vướng chân vướng tay lại oan một mạng. Anh nói Lý Thông và hai tên lính đợi ở trên này, nếu động tĩnh gì thì yểm trợ. Như mọi khi, Lý Thông lúc đầu tỏ ra vẻ ái ngại và cương quyết là phải xuống tận nơi để tiêu diệt con quái điểu cứu lấy công chúa. Thạch Xanh mới nói rằng anh chỉ muốn giúp người, cho nên công lao sẽ nhường hết cho Lý Thông. Lúc này y mới mừng rỡ trong bụng, vui vẻ ở lại trên miệng hang. Thạch Xanh và hai người lính tinh nhuệ khác từ từ tiến về phía cái thứ ánh sáng trắng mờ ảo đáng sợ. Họ cứ đi mãi, đi mãi, dưới chân là vô vàn đất đá lở cộng với những vết máu tả tơi. Ba người đến được tận cùng của cái đáy hang, dưới ánh sáng trắng mờ ảo không rõ là ở đâu. Trên một mỏm đá nhỏ, công chúa đang ngồi, mặt tái mét. Đằng trước chính là con ác điểu đã hóa hình người với cái áo choàng đen tả tơi. Trên vai là một mũi tên găm lại, máu cứ thế chảy tong tỏng trên tay hắn, cơ thể hắn run lên từng hồi. Hai lính tinh nhuệ vừa thấy công chúa thì hô lên: "Công chúa!" Hai người này tiến tới, mới rút kiếm ra được một đoạn thì bất ngờ con ác điểu vung tay trái, hai cái lông vũ màu đen bay ra như hai mũi tên đâm xuyên vào họng của hai tên lính tinh nhuệ nọ. Thạch Xanh lùi lại mấy bước, thấy máu từ cổ hai người ứa ra, cơ thể của họ đổ xuống. Chiếc rìu của Thạch Xanh đeo ở bên hông phát ra nhịp đập thình thịch lên hồi. Trên lưỡi và thân rìu hiện ra những mạch máu tím mờ ảo. Thạch Xanh tay phải móc rìu, tay trái đưa lên phía trước để vào vị trí chiến đấu. Con quái điểu đứng đó trợn mắt nhìn, rồi hắn nói: "Ngươi là kẻ đã giết Xà Tinh." Thạch Xanh đưa rìu lên ngang mặt: "Và ngươi sẽ là kẻ tiếp theo sau đó." Con quái điểu cười bằng giọng được cười đầy sảng khoái. Hắn cười lên văng vẳng, nghe đáng sợ khắp cả hang. Bất chợt hắn vung tay, một loạt lông vũ màu đen lao về phía Thạch Xanh như những ám khí. Nhưng có lẽ Thạch Xanh đã đoán được cái tuyệt chiêu của hắn, anh né qua một bên. Anh đánh giá thấp con ác điểu này. Khi anh nhanh người né sang bên thì con chim cũng dịch chuyển nhanh như một cái bóng đón đầu. Hắn vung bàn tay trái với những nanh vuốt sắc nhọn cào thẳng vào mặt Thạch Xanh đến bay cả miếng thịt. Anh mất đà, chống tay xuống đất, vết cào trên mặt đau rát vô cùng, máu bắt đầu chảy ra. Con chim cười khẳng khặc: "Đúng là phàm phu tục tử mà." Thạch Xanh nóng giận, bất ngờ đứng bật dậy, ném thẳng cây rìu về phía con quái điểu. Con quái điểu hóa thành cái bóng, khiến cho cây rìu bay ngang qua cắm thẳng vào vách đá. Nó lại hiện nguyên hình, đứng ra vẻ trêu ghẹo. Bất ngờ anh giật mạnh tay, khiến cho cây rìu như có lực hút bay ra khỏi thành hang, lao về phía con quái điểu từ đằng sau lưng. Có lẽ nó cũng nhận ra được anh rõ hơn ai hết. Nó dịch chuyển như cái bóng tiến về phía trước mặt Thạch Xanh. Vận tốc của nó còn nhanh hơn cả cây rìu. Nó dùng tay trái có móng vuốt tạt qua ngang mặt một phát nữa. Rồi với cánh tay bị thương, con quái điểu tung một cú đấm từ dưới thẳng vào cằm của anh, khiến cho cơ thể anh bay lên cao mấy tấc. Có lẽ tất cả đã được nó tính toán. Khi mà vừa cầm cái tầm cây rìu bay tới, nó lại dịch chuyển thành cái bóng ra phía sau, khiến cho cây rìu cắm thẳng vào vai của chủ nhân của nó. Tiếng xương gãy kêu lên đánh rốt. Theo quán tính, cả người của Thạch Xanh bị hất đập mạnh vào vách đá. Anh nằm gục trên mặt đất, lưng tựa vào thành hang. Con ác điểu hiện ra, tiến tới tặc lưỡi khêu khích. Nhưng có lẽ nó cũng đã quá coi thường Thạch Xanh, khi mà cho dù có trọng thương đến như vậy, nhưng anh vẫn cố đứng dậy, gồng người chịu đau rút cây rìu đang cắm ở vai, ném cây rìu xuống đất. Máu từ vết thương cứ thế ứa ra chảy tong tọc. Con ác điểu ra vẻ ngạc nhiên, Nó nói: quả đúng là tạo hóa của thiên phủ và địa mẫu, giỏi. Thạch Sanh không nói gì, bất ngờ lao tới tung năm đấm từ bên tay phải thẳng vào mặt con ác điểu. Giống như mọi khi, con ác điểu lại chơi cái trò dịch chuyển thành cái bóng để né đòn. Nhưng không may cho nó là khi Thạch Sanh nhìn ra được chiêu thức này, đoán được cả hướng đi, như dự đoán, con ác điểu hiện ra bên tay phải. Nó lại dùng nanh vuốt sắc từ tay trái của nó định cắm thẳng vào gáy của Thạch Sanh. Anh nhanh chóng cúi đầu né tránh, xoay người dùng tay phải túm mạnh vào cổ họng của con ác điểu, đẩy nó dầm vào thành hang. Tay của anh siết chặt làm cho nó ngạt thở, trợn tròn mắt nhìn anh, vì không ngờ rằng anh đã nhìn ra được đường đi nước bước của mình. Thạch Sanh bị trọng thương nên mất sức mạnh, anh thở gấp nhìn con ác điểu: coi bộ nhà ngươi cũng chỉ có mấy cái chiêu đến thế thôi sao, dùng mãi không sợ ta bắt được à? Nói rồi một tay gồng lên, cơ bắp cuồn cuộn siết chặt như muốn bóp nát cổ họng con ác điểu kia vậy. Nó rành mãnh, một tay dùng móng vuốt định cào cấu cơ bắp của anh, thì anh dùng tay còn lại túm chặt lấy tay nó. Cánh tay kia định vươn lên móc thẳng vào bên bả vai của anh, những cái đầu vuốt sắc nhọn cứ thế cào cấu vào xương, ngoáy vào thịt, làm cho Thạch Sanh đau đớn đến tận cùng, nghiến răng mà chịu đựng. Cứ nghĩ là anh sẽ buông tay, ai ngờ anh nổi máu điên gồng mình. Cánh tay đang giữ cổ tay kia của con ác điểu siết chặt, bẻ mạnh khiến cho cổ tay của con ác điểu gãy làm đôi, vang lên một tiếng rắc ghê rợn. Chưa hết, Thạch Sanh nới lỏng tay siết cổ thì lại dùng chân đạp mạnh từ trên xuống thẳng vào một bên đầu gối, làm cho nó vỡ nát. Con ác điểu đau đớn quằn quại. Sau khi đã chắc rằng nó không thể chạy được nữa, anh túm chặt áo choàng ở cổ nó, xoay người hất văng nó lên trời, đập mạnh xuống nền đất ở bên kia. Có thể nói rằng cái đòn liên hoàn vừa rồi của Thạch Sanh cũng đủ để kết liễu nó. Con ác điểu nằm đó toàn thân rã rời, nhưng không hiểu vì lý do gì mà trên mặt của nó có nét gì thanh thản lắm. Thạch Sanh đứng thở dốc. Bây giờ anh đã cạn kiệt hoàn toàn sức lực. Anh từng bước, lừng lững, run rẩy nhặt cây rìu. Đến khi anh tiến tới chỗ nó đang nằm ngửa mặt, thì bỗng nó cười rúc rích, giọng cười thỏa mãn của những giây phút cuối đời. Thạch Sanh tỏ vẻ mặt lạ lẫm, cất tiếng hỏi: Nhà ngươi cười cái gì? Con ác điểu đôi mắt lờ đờ nhìn Thạch Sanh. Nhà ngươi có thể chiến thắng được Hắc Xà Tinh, thắng được ta, nhưng thử hỏi, liệu ngươi có thắng được bản thân mình hay không? Nói dứt câu, nó cười sằng sặc những tràng cười khoái trá. Ngươi có thể thắng được bản thân mình hay không? Có thể thắng được không? Thạch Sanh không hiểu gì lắm, đứng đó đưa cây rìu lên cao, bổ mạnh cây rìu xuống đầu nó, phập một tiếng lạnh lẽo. Đầu con ác điểu bị bổ làm đôi ngay dưới lưỡi rìu. Hành quyết con ác điểu xong, anh đổ gục người lên hai đầu gối. Công chúa lao tới bên cạnh đỡ anh dậy. Cô nhìn anh bằng đôi mắt cảm động và biết ơn. Nhưng lạ một chỗ là công chúa không nói một lời nào. Công chúa, người không sao chứ ạ? Công chúa khẽ gật đầu. Bỗng nhiên cả hang động rung lên ầm ầm, đất đá lở xuống liên tục. Nhận thấy rằng cả cái hang động này sắp sập, anh cố chút lực tàn đưa công chúa ra ở nơi có dây thòng xuống. Đất đá cứ thế lở trên đầu rơi xuống lã tã. Anh để công chúa trèo lên trước rồi mình lên sau. Lý Thông ở trên thấy công chúa yên vị thì mừng rỡ lắm, kéo công chúa khỏi hang động. Lập tức ra lệnh cho hai tinh binh đưa công chúa ra ngoài. Nhưng công chúa không nói, chỉ ú ớ trỏ chỉ như ra hiệu Thạch Sanh vẫn còn đang trèo lên trên. Lý Thông không chần chừ lấy một giây, hắn bắt hai binh lính hộ giá công chúa ra ngoài. mặc cho cả hang sắp đổ ụp xuống. Hắn muốn chạy lắm, nhưng hắn phải đứng lại để chắc chắn một điều rằng Thạch Xanh sẽ không còn tồn tại. Thạch Xanh leo gần đến miệng hang thì cũng là lúc Lý Thông thỏ mặt ra. Có lẽ bây giờ anh đã quá mệt mỏi, thấy người anh em kết nghĩa vẫn đợi mình thì anh mừng đến chảy nước mắt. Một tay bám chặt dây, một tay đưa ra nói: "Đại ca, kẻo." Lý Thông nhìn Thạch Xanh ánh mắt vô cảm. Anh nhìn thấy ánh mắt đó của Lý Thông với cái vẻ mặt lạnh lùng đó thì trong lòng như linh tính có gì đó. Hai hàng nước mắt ứa ra, giọng nghẹn ngào, cánh tay vẫn chìa ra: Đại ca. Lý Thông lúc này mới tuốt thanh kiếm sáng loà giơ lên cao. Thạch Xanh nhìn đại ca của mình mà hét lớn: "Không, đại ca, là em đây." Có lẽ không đợi Thạch Xanh nói gì thêm, Lý Thông chém mạnh thanh kiếm, cắt đứt dây thừng. Thạch Xanh không còn chỗ bám, ngã xuống đáy hang. Vang lên một tiếng vọng vô cùng đau đớn. Lý Thông lao ra đến ngoài cửa hang, tra kiếm vào vỏ bên hông. Hắn bước ra khỏi đến cửa hang thì cũng là lúc tất cả đổ sập xuống sau lưng. Công chúa mới chạy đến bên hắn ú ớ, hai hàng nước mắt lưng tròng như hỏi Thạch Xanh đâu. Lý Thông ra vẻ buồn bã, dặn ra được một giọt nước mắt lăn trên má. Hắn đỡ công chúa dậy và nói: Cậu ta bỏ mạng rồi. Chương 6: Sức mạnh vô hình. Thạch Xanh nằm ở dưới đống đất đá đổ đè lên người. Không biết đã qua mấy ngày, mấy đêm, toàn thân tê liệt rã rời. Hiện giờ anh cố xê dịch mấy ngón tay còn khó. Thạch Xanh nằm đó mà trong lòng oán hận Lý Thông vô cùng. Có lẽ cái giờ phút này anh nhận ra một sự thật quá phũ phàng. Đó là anh đã quá tốt bụng. Và đương nhiên vì quá tốt bụng, anh luôn mắc bẫy của Lý Thông. Thế nhưng nằm đây, chưa bao giờ Thạch Xanh lại cảm thấy cuộc đời hận Lý Thông đến như vậy. Anh chỉ ước rằng nếu mà được ra khỏi đây, đích thân Thạch Xanh sẽ chặt cái đầu của tên khốn đấy xuống. Nhưng khổ nỗi, tha nôi nhận ra được chân lý của cuộc đời này thì có lẽ cũng là lúc quá muộn. Cái hàng này đã bị đá lở bịt kín, bản thân anh không thể nào nhúc nhích. Vậy thử hỏi làm sao có thể chặt đầu được Lý Thông mà bắt hắn phải giả nợ cái tội ác được. Trong bóng tối lạnh lẽo, anh cứ nằm chiêm nghiệm ra cõi đời. Nếu là người tốt mãi thì sẽ luôn bị kẻ xấu lợi dụng và trả đạp. Thử hỏi nếu cuộc đời này mà bất công như vậy thì con người ta còn sống ở trên đời này làm gì? Còn tôn thờ thần thánh làm gì? Khi mà đấng tối cao chỉ đơn thuần là những người có mắt không trồng, họ thấy cái ác nhưng vẫn ngoảnh mặt đi hay sao? Trong cái giây phút hận cuộc đời nhất, anh gồng mình cố gắng cái chút sức tàn cuối cùng được chuyển hóa từ sự căm hờn, từ lý trí mà gồng mình phá đá thoát ra. Đẩy được cái đống đá đất, Thạch Xanh như một cái xác chết bò lên mặt đất, với tay kéo cái thân tàn phế lết vào hang nơi có thứ ánh sáng trắng kỳ lạ kia. Tuy nhiên khi anh lên được đến mỏm đá nơi công chúa ngồi hồi nãy thì không thấy xác con ác điểu đồng nữ. Bây giờ anh cũng chẳng còn thức sức lực nào để quan tâm đến việc đó, cố lết cái thân tàn phế đến gần bên tảng đá. Anh run rẩy gồng một tay, lật ngửa người kê đầu vào tảng đá thấp. Nằm ở đây thở những hơi yếu ớt, anh cảm nhận được tim của mình đang yếu dần, và có lẽ trái tim có thể ngừng đập bất kỳ lúc nào. Anh liếc mắt nhìn vết thương đang hoại tử trên vai đổi thành cái màu thịt thối rữa. Cũng đúng thôi, vì anh không còn cảm giác đau đớn từ đó nữa. Anh liếc mắt nhìn dọc từ chân đến bụng bầm dập xây xước, chỉ còn lại là một cái xác không hồn vô dụng. Anh nghiến răng, sự căm phẫn trỗi dậy trong đầu, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi trên má. anh không chấp nhận được sự thật phũ phàng là cả đời chưa làm được việc thất đức hại người. Ấy vậy mà tại sao giờ phút này phải chịu cảnh tàn phế, cô độc trong cái nơi tận cùng của bóng tối như vậy? Anh nhớ lại lời của bố đã dặn hồi còn bé, vẫn luôn mồm nói rằng đứa con của ông trời ban cho là một đứa bé được trời phù hộ. Ấy vậy mà tại sao đứa con của trời lại phải chịu cảnh khổ đau tận cùng như vậy? Thạch Sanh gào lên làm rung chuyển cả trời đất. Thiên phụ, tại sao lại như vậy? Không lẽ nào ông quả thật là không có mắt hay sao? Anh nằm đó trách móc thiên phụ một hồi lâu, cho đến khi không còn thở được nữa, hai mắt nhòa đi, nhịp tim chậm dần. Cái chết đang ở rất gần. Ngay trước khi anh chút hơi thở cuối cùng, có tiếng người văng vẳng ở bên tai. Nói hay lắm, nói tiếp đi. Thạch Sanh nghe giọng nói đó thì nhận ra ngay chính là giọng nói của bà chú Nguyệt. Cố gắng mở hai con mắt đang từ từ khép lại của mình, phía xa xa mờ ảo, hình bóng của bà chú Nguyệt vẫn bộ áo dài màu đen với cái mũ trùm đầu đang tiến tới. Bà ta đứng cách Thạch Sanh một khoảng. Dù không còn nhìn rõ mặt của bà chú Nguyệt, nhưng Thạch Sanh vẫn chắc chắn ở trên miệng bà ta đang nở một nụ cười. Bà chú Nguyệt tiếp lời: Người nói đúng mà, tại sao lại không nói tiếp hả? Hay là ngươi hết hơi rồi? Thạch Sanh nghe những lời đó của bà chú Nguyệt mà chỉ muốn bật dậy đánh cho bà ta một trận. Bà chú Nguyệt khoanh tay lại, đứng nhìn Thạch Sanh lắc đầu. Ngươi còn nhớ ngươi đã giao kèo với ta như thế nào hay không? Thạch Sanh im lặng, trừng mắt nhìn bà. Nhà ngươi đã giao kèo rằng dù có gì xảy ra đi chăng nữa, ngươi vẫn mãi mãi là ngươi, không bao giờ đánh mất bản thân mình. Ấy vậy mà giờ đây... Anh cố gân cổ lên nói, nhưng tiếng khá nhỏ, yếu ớt. Bà nhìn coi, ta còn gì để mất nữa đây? Bà chú Nguyệt nhìn Thạch Sanh, bà nở một nụ cười có vẻ như thương tiếc lắm. Đúng là ngươi không còn gì để mất. Ngay cả mạng ngươi, nếu như ta không dùng bóng đêm và ánh trăng để níu kéo, thì linh hồn của ngươi đã vào thế giới hư vô rồi. Thạch Sanh cố lắc đầu. Bà nói đi, bà là thiện hay là ác đây? Bà chú Nguyệt mỉm cười, bà ta đưa một tay về phía Thạch Sanh rồi nói: Hãy chịu thua cuộc, nắm lấy tay ta, ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi. Hãy quỳ hàng, ngươi sẽ mãi mãi được ở bên ta. Anh cảm thấy bà chú Nguyệt như tránh né câu hỏi của mình. Anh hiểu ra ý ngầm. Bất ngờ anh với lên một hòn đá vụn, ném mạnh về phía bà chú Nguyệt đến nỗi sái cả cánh tay, miệng hét không ra hơi: Cút đi, bà là đồ quỷ dữ. Thế nhưng chỉ trong tích tắc, bà chú Nguyệt tan biến, chỉ còn tiếng viên đá đập vào vách hang nghe đến đốp một tiếng. Cứ nghĩ rằng bà chú Nguyệt sẽ bỏ rơi Thạch Sanh cho đến chết ở cái nơi tận cùng tối tăm này, thì kỳ tích lại xuất hiện. Trên vách hang đối diện xuất hiện một thứ ánh sáng màu vàng khá đẹp. Và rồi trên thành hang xuất hiện một hình mắt, hình xăm màu vàng sáng lóa thành một biểu tượng lạ lẫm. Hình xăm màu vàng chói lòa như nhô ra khỏi thành hang, chẳng mấy chốc trước mắt anh là một người con gái. Toàn thân từ mặt tới đầu có những hình xăm chi chít với mái tóc vàng óng ả. Người phụ nữ với thân hình nóng bỏng tràn đầy sức sống tiến tới gần chỗ Thạch Sanh. Cô ta ngồi xuống bên cạnh. Anh có lẽ sắp chết. Anh ngước mắt nhìn cô gái lạ cứ nhỡ ngỡ như thần tiên trên trời xuống đón mình. Người con gái nhẹ nhàng đưa một cánh tay lên đến chỗ vết thương trên vai, nơi da thịt đã bị thối rữa. Kỳ lạ thay, bàn tay của người phụ nữ vừa vuốt qua thì cả bờ vai và cánh tay đó của Thạch Xanh lành lặn lại. Thay vào đó, trên vai trái xuất hiện một hình xăm màu đỏ. Người phụ nữ lạ mặt đưa bàn tay xoa lên khắp người của Thạch Xanh, tức thì toàn cơ thể của anh lại tràn đầy sinh lực. Nhưng thay vào đó, những hình xăm vằn vẹn màu đỏ bám lấy người của Thạch Xanh. Anh lạ lẫm ngồi dậy, đưa tay lên nhìn. Thật là kỳ quái. Anh vừa tính quay qua bên người con gái lạ để cảm ơn thì vô cùng ngạc nhiên thấy người con gái này ngồi co ro trong bóng tối, ra vẻ sợ hãi. Anh quỳ xuống bằng hai đầu gối vái lạy người con gái. Cô là ai? Cô gái đáp: Em cũng như bà chú Nguyệt, người vừa nói chuyện với anh đó. Thạch Xanh nghe thấy cô gái nói mình cũng là quỷ giống như bà chú Nguyệt thì hơi thất vọng. Anh im lặng một lúc. Cô gái hiểu ý, buồn tủi cúi mặt. Không phải là ai cũng muốn mình rơi vào ngã quỷ như bà chú Nguyệt đâu anh ạ. Không hiểu vì lý do gì, nghe những lời nói này, anh cảm giác thật lòng lắm. Anh cứ ngỡ rằng người con gái này cũng hiền lành, thật thà y như mình vậy. Vậy cô tên là gì? Em là bà chú Tượng Hình. Thạch Xanh nghe tên thì lạ lắm. Anh lại hỏi: Vậy tại sao bà chú Tượng Hình lại cứu sống tôi? Vì em không muốn cuộc đời bất công này vùi dập một người tốt thật thà như anh. Thạch Xanh nghe người con gái ấy nói thì càng lạ lẫm hơn nữa. Bất ngờ, bà chú Tượng Hình đưa một tay lên, chiếc diều thần của anh bỗng hất tung đất đá mà bay tới nằm gọn trên tay của bà chú Tượng Hình. Cô ta cầm cây diều phủi phủi bụi. Chắc anh đang tự hỏi em hay như là bà chú Nguyệt thực sự là ai. Xin nói thật, từ lâu lắm rồi, từ sau khi mà Hắc Đế bị Thiên Phụ tiêu diệt, đã sinh ra Bát Hắc Thánh, bốn ông hoàng và bốn bà chúa. Nó cũng như cây diều thần này là do ông hoàng ngũ hành tạo thành. Chỉ xin anh hiểu cho một điều, không phải ai trong Bát Hắc Thánh cũng là người xấu. Quay trở lại với hoàng cung, cứ ngỡ rằng cứu sống được công chúa về là Lý Thông có thể yên vị. Ấy thế nhưng mà không biết công chúa mắc bệnh gì mà chỉ câm tiệt, suốt ngày ở trong hậu cung mà khóc những tiếng nghẹn ngào. Cho dù có mời tất cả các thầy thuốc nổi tiếng ở trong nước, nghĩ ra đủ thứ thuốc trên trời dưới bể, nhưng vô dụng. Cái đáng nói ở đây không phải là vấn đề công chúa không nói được, mà nhà vua sau khi cứu được con gái thì càng nghi ngờ Lý Thông hơn nữa. Sợ rằng Lý Thông đã làm gì công chúa, ngài bèn cho con trực tiếp gặp riêng con gái trong một đêm nọ. Nhà vua tới bên cạnh chỗ con gái đang ngồi khóc nấc lên, rồi nói: Con yêu, ta biết con đã trải qua nhiều việc, nhưng ta cần con phải nói thật một điều, là ai đã cứu con khỏi tay của ác điểu? Công chúa nghe cha nói thì bắt đầu nghi ngờ. Cô nhớ lại cái đêm con ác điểu bắt mình khỏi cung mà Lý Thông rụt rè nhát chết ra sao. Cô nhớ lại lúc cửa hang sập xuống, lúc Lý Thông nói với cô rằng Thạch Xanh không sống nổi. nhớ lại giọt nước mắt giả tạo đó của Lý Thông mà công chúa nhận ra tất cả. Cho dù có căm phẫn nhưng công chúa vẫn không nói lên lời vì đã làm giao kèo với ác điểu. Nhà vua vốn là người tinh tế, khi nhắc đến chuyện ngài nghi ngờ Lý Thông không phải là người tốt, mặt con gái biến sắc thì ngài nhận ra ngay. Nhà vua tiến tới bên bàn, lấy bút lông chấm vào mực đưa cho công chúa. Nếu con không tiện nói thì con viết vào lòng bàn tay của ta, chỉ cần trả lời có đúng là đích thân Lý Thông đã vào hang giết ác điểu cứu con hay không, chỉ là có hoặc không thôi. Công chúa run rẩy cầm bút, cô nhớ rằng chỉ thỏa thuận với ác điểu rằng sẽ không nói gì, chứ còn viết thì... Cuối cùng công chúa viết một chữ lên tay nhà vua. Nhà vua nhìn thấy chữ đó thì mặt biến sắc, người nắm chặt tay đập xuống bàn. Vua lệnh triệu hồi một tướng quân dũng mãnh nhất và ra lệnh: người triệu tập binh lính bắt ngay tên Lý Thông lại cho ta, nếu hắn chống cự ngoan cố giết. Quay trở lại hang hắc xà ở bên kia, sau khi nghe bà chúa tượng hình kể hết về bát hắc thánh, Thạch Xanh cứ loanh quanh hang động tìm cách thoát. Mất một hồi lâu, bà chúa tượng hình mới nói: nếu trang sĩ muốn thoát ra khỏi đây chỉ có một cách là dùng sức mạnh của hắc đế phá vỡ hang ra. Chắc đến giờ phút này trang sĩ cũng nhận ra rằng cái hang này được bà chúa Nguyệt trấn yểm rồi chứ. Thạch Xanh nhìn bà chúa tượng hình rồi hỏi: ý của cô là sao? Bà chúa tượng hình đáp: như anh đã biết đấy, em là bà chúa của những hình xăm. Có hình xăm của em, con người ta sẽ có được sức mạnh tùy vào hình vẽ và màu sắc. Nếu trang sĩ muốn phá hang mà thoát ra, em sẽ ban cho trang sĩ một hình xăm màu đen trên mặt bàn tay. Thạch Xanh ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi: vậy cái giá phải trả là gì? Bà chúa tượng hình nhìn Thạch Xanh: chỉ cần anh không cho mặt trời chiếu rọi vào hình xăm và đều đổi lấy sức mạnh mà anh có được từ hình xăm, anh phải rửa bằng máu tươi. Thạch Xanh nhìn bà chúa tượng hình rồi nói: như vậy chẳng phải là bán linh hồn cho quỷ dữ hay sao? Vâng, nhưng đó là cách duy nhất thôi. Thạch Xanh cảm nhận được rằng từ lúc bà chúa tượng hình cứu mạng cho đến giờ, anh liên tục làm cho cô ta buồn. Thạch Xanh hỏi: cô có chắc là không có ý ngầm gì khác, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Em tuyệt đối không giấu giếm anh bất kỳ một cái gì cả. Bất ngờ anh đưa tay phải ra cho bà chúa tượng hình: vậy phiền bà chúa tượng hình thêm một lần nữa. Bà chúa tượng hình nhìn Thạch Xanh rồi hỏi: Anh đã nghĩ kỹ chưa? Thạch Xanh mỉm cười, một nụ cười thân thiện đáp: tôi tin bà chúa tượng hình. Nhìn nụ cười đó của Thạch Xanh, bà chúa tượng hình như bị hớp hồn. Bà dùng cả hai bàn tay cầm lấy bàn tay phải của Thạch Xanh. Khi bà bỏ tay ra thì trên lòng bàn tay của anh xuất hiện một hình xăm tròn có ba móng nhọn chĩa ra. Sau khi có được hình xăm, anh cảm nhận được sức mạnh tuôn trào ở cánh tay phải. Bà chúa tượng hình nói: với hình xăm của em và cây rìu của ông Hoàng Ngũ Hành, bây giờ anh đã có sức mạnh phi thường, có thể phá vỡ được cái hang này. Thạch Xanh cầm cây rìu múa vài đường, cúi người xuống đón lấy cánh tay phải của bà chúa tượng hình, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên bàn tay của bà. Cảm ơn bà chúa tượng hình vì tất cả, tôi mãi mãi khắc cốt ghi tâm. Bà chúa tượng hình có hỏi tôi rằng có phải là bà xấu lắm không? Tôi nói rằng bà chúa tượng hình là người phụ nữ duyên dáng nhất, quyến rũ nhất mà tôi từng gặp, nếu như có ai hỏi như vậy. Trên môi của bà chúa tượng hình bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Bà khẽ nói: cảm ơn anh, tráng sĩ. Nói rồi, Thạch Xanh gồng mình vung rìu, phá hang, thoát khỏi để đi tìm Lý Thông. Chương 7: Ước nguyện cuối cùng. Cứ ngỡ rằng số phận của Lý Thông đến đây là đặt một dấu chấm hết, khi mà nhà vua ngay trong đêm hôm đó đã ban lệnh bắt khẩn cấp. Thêm vào nữa là việc Thạch Xanh cầm rìu đi phá cái hang săn lùng hắn. Ấy nhưng quả thật, đời nào ai biết được Lý Thông vốn là một kẻ gian manh. Hắn đoán trước được rằng sẽ có một cái ngày mà nhà vua phát hiện việc hắn cướp công của Thạch Sanh. Thế cho nên ngay từ ngày đầu tiên Lý Thông đặt chân vào hoàng cung, hắn đã tốn không ít tiền của để hối lộ, làm quen với văn võ bá quan, những người có thể được coi là có máu mặt trong triều đình. Chính cái tình nghĩa được gây dựng bằng tiền bạc đó mà khi có lệnh kín bắt, Lý Thông được bạn bè bằng hữu đánh động, họa diệt thân ngay trước mắt. Lý Thông khôn khéo lên ngựa bỏ trốn khỏi hoàng cung. Tuy nhiên binh lính được lệnh truy đuổi giáo giết, bắn tên như mưa, hắn bị trọng thương. May cho đời hắn, khi mà quân binh đuổi đến khu rừng rậm thì bỗng sương mù từ đâu tỏa ra. Hắn thừa cơ trốn thoát. Nhà vua biết tin Lý Thông đã chạy thoát, bèn tống cổ gia đình Lý Thông vào ngục tối, đồng thời ban lệnh đăng ảnh khắp nơi, truyền rằng ai mà tìm được Lý Thông sẽ trao thưởng lớn. Sau khi bí mật lật tẩy bộ mặt thật của Lý Thông, nhà vua cũng nói công chúa vẽ ra bức hình của Thạch Sanh mang đi giải khắp nơi để triệu Thạch Sanh vào cung. Thạch Sanh phá hang tiến thẳng tới kinh thành để hạch tội Lý Thông. Tuy nhiên người dân nhận ra anh là người mà vua đã cho lệnh triệu hồi, nên bẩm báo lên quan quân triều đình để tức tốc đưa Thạch Sanh thẳng vào trong kinh thành. Công chúa vừa gặp Thạch Sanh thì mừng rỡ khôn xiết, nhưng cô vẫn không nói một lời nào. Ngay sau khi Thạch Sanh diện kiến nhà vua, ngài đã kể cho anh nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành, nói rằng Lý Thông đã thoát thân trốn ở trong rừng. Thạch Sanh do lòng căm hờn rất lớn, xin nhà vua đi săn lùng hắn để trả mối thù. Tuy nhiên nhà vua ngăn cản, nói rằng việc đó để cho binh lính lo liệu. Nhiệm vụ của Thạch Sanh bây giờ là ở lại trong cung để chuẩn bị cử hành hôn lễ với công chúa. Mệnh lệnh vua ban ra, thế nên anh cũng không dám cãi lời. Tuy nhiên khi được vua hỏi về việc diệt ác điều giải cứu công chúa ra sao, anh đã không quên ơn bà chú tượng hình đã giúp mình thoát khỏi hang, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho nhà vua nghe. Sau đó cầu xin nhà vua đúc tượng lập miếu bà chúa tượng hình như là một cô tiên với xiêm y trên người khắp dọc kinh thành để dân chúng cúng kính như một vị thần vậy. Nếu nói rằng bát hắc thánh là do tà khí của hắc đế sinh ra, tám người họ nắm giữ sức mạnh tuyệt đối của bóng tối khác nhau, ấy thế nhưng không phải là cả tám người đều theo tà đạo. Ví như bà chúa tượng hình và ông hoàng ngũ hành, họ là hai người trong bát hắc thánh không thích nghiêng hẳn về một phe, cho dù đó là chính hay là tà. Đơn giản là vì cả hai bọn họ nhận ra rằng loài người sinh ra trên cõi đời này thường xuyên chuyển biến theo thời gian hay môi trường. Chính vì lý do đó mà họ ban cho con người sức mạnh không tưởng từ bóng tối, nhằm để hiểu biết hơn nữa về loài người trần tục. Tuy nói cả ông hoàng ngũ hành và bà chúa tượng hình là những kẻ trung gian, nhưng dù sao đi chăng nữa thì họ cũng được sinh ra từ bóng tối, là từ cái tà tâm của hắc đế. Chính cái lý do đó, một khi kẻ nào đó làm ác hay có lời khấn nguyện với sức mạnh của bóng tối, họ sẽ được triệu hồi và giao kèo với kẻ đã gọi tên họ. Nhắc đến Lý Thông, hiện giờ hắn ra sao? Phải chăng hắn đã tìm được một nơi nào đó ẩn náu để thoát khỏi cái họa diệt thân? Không phải. Lý Thông nhờ vào đám sương mù trong rừng mà thoát được sự truy đuổi của quan binh. Hắn tìm cách tự cầm máu và ẩn trốn ở trong rừng. Nhưng một kẻ từ trước đến nay vốn dĩ sống trong nhung lụa mà làm sao mà tồn tại được trong rừng hoang lạnh như vậy? Chính sự đói khát đẩy Lý Thông mấy lần định mò ra các ngôi làng ven rừng. Chỉ không may cho hắn, nhà vua đã quyết định phải tiêu diệt được Lý Thông cho bằng được. Những ngôi làng ven rừng nơi mà Lý Thông ẩn náu, hình ảnh của truy nã hắn được đăng khắp nơi. Bên cạnh đó, binh lính ban ngày thì huy động quân vào rừng lùng sục, ban đêm thì canh gác nghiêm ngặt để phòng khi hắn thỏ mặt ra, chạm trước tống sau. Lý Thông ở trong rừng đói khát bệnh tật, với vết thương đang hoại tử khiến cho hắn sống dở chết dở. Không chịu nổi, hắn cắn răng nuốt nước mắt mà cam lòng chịu ra đầu thú để cho quan binh chém đầu. Trên đường ra lĩnh án tử, Lý Thông liên mồm chửi bới thần thánh và trời đất. Khi mà một kẻ mưu kế như hắn chỉ vì không gặp thời mà cuối cùng thì cửa tử đang mở đón đợi. Có lẽ thiên phụ nghe thấy những lời trách móc ai oán. Chính vì thế mà ngay trong cái đêm thanh vắng, trăng sáng lồng lộng, khi Lý Thông đang bước từng bước tập tễnh cố lết đến cái án tử của mình, hắn nghe tiếng gầm gừ vang cả núi rừng. Có thể nói đến cái giây phút này thì chết đối với Lý Thông có khi là một sự giải thoát duy nhất. Lý Thông nghe tiếng gầm gừ rồi tiếng lá xào xạc như thể có một con mãnh thú đang ở ngay gần mình, nghĩ trong đầu đã đến lúc chết. Hắn ngồi tựa lưng vào một mỏm đá, thở những hơi thở dốc. Quả đúng như Lý Thông nghĩ, dưới ánh trăng sáng vằng vặc trên cái nền rừng xác xơ, một con cọp trắng vằn đen với đôi mắt đen tuyền to hơn bình thường đang từ từ tiến về phía hắn. Con mãnh thú này đứng cách chỗ Lý Thông đang ngồi mấy bước. Nó lặng lẽ nhìn Lý Thông bằng hai con mắt đen tuyền long lên sòng sọc, hàm răng trắng sắc nhọn nhè ra dãi rớt đầm đìa cùng với tiếng gầm gừ vô cùng ghê rợn. Lý Thông vẫn ngồi im tựa lưng vào tảng đá lớn mà mỉm cười. Mãnh thú và kẻ tiểu nhân đối mặt một hồi mà không ai nhúc nhích. Cảm thấy mất thời gian, Lý Thông hét lớn: "Mày còn đợi cái gì nữa?" Hét một câu, hắn cầm một cục đá ném mạnh thẳng vào mặt con cọp trắng. Con cọp trắng nổi máu điên, nó lồng lộn lên phi thẳng về phía Lý Thông. Nó dùng hai chân trước có vút sắc mà cào xé. Còn Lý Thông dùng hai tay không siết chặt cổ con cọp. Bao nhiêu mảnh thịt vụn, bao nhiêu máu của Lý Thông văng ra. Cứ nghĩ hắn sẽ phải hét lên vì đau đớn, nào ngờ hắn cười lên sằng sặc, nụ cười khoái chí của một kẻ điên sắp chết. Con cọp trắng cứ thế cào xé Lý Thông ra thành nhiều mảnh. Lý Thông hai tay trần, bóp cổ, móc mắt, bẻ hàm con cọp. Nhưng Lý Thông đã kiệt sức. Đến khi hắn buông thõng hai tay xuống đất thì hắn mỉm cười, thở hắt ra: "Thiên phụ, thiên phụ ơi, nếu ta có được sức mạnh, ta sẽ trường tồn với thời gian. Ta sẽ không chịu thua trước số phận đâu." Ngay khi Lý Thông tắt hơi thở cuối cùng, cũng là lúc con cọp trắng tan biến thành khói, bỏ lại hắn dựa lưng vào vách đá với một vũng máu và cơ thể bị xé tan nát, lòi cả xương, ruột, gan, bê bết. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, không hiểu từ đâu một đám quạ bay ra bu kín vào cành cây. Chỉ một lúc sau, bà chú Nguyệt đã từ từ hiện hình. Bà ta bước từng bước chậm rãi với đôi chân trần nhẹ nhàng chạm xuống nền đất với những đám lá khô xào xạc. Bà chú Nguyệt đứng bên cạnh Lý Thông mỉm cười: "Một khi mà con người ta đã không còn gì để mất, rơi vào tận cùng của cay đắng nghiệt ngã và khổ đau, chỉ cần lòng căm thù, nỗi oán hờn còn vững mạnh và sự sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để có thêm một cơ hội nữa, thì thần thánh không quay đầu, nhắm mắt hay bịt tai, quỷ dữ sẽ không bao giờ bỏ mặc họ." Ngay lập tức, sau lưng bà chúa Nguyệt, tại một thân cây xuất hiện một đường vằn vện màu vàng sáng loà. Những vằn vện này nhanh chóng hợp thành một hình xăm. Hình xăm đó nhô ra ngoài cũng là lúc bà chúa tượng hình bước ra. Bà chúa tượng hình lặng lặng tới bên cạnh bà chúa Nguyệt, nhìn bà chúa Nguyệt bằng ánh mắt trách móc. Cô ta nói: "Nhà ngươi thật là đều cán, dùng mưu kế để dồn hắn tới đường cùng rồi bắt hắn về kêu gọi quỷ dữ." Bà chúa Nguyệt mỉm cười với bà chúa tượng hình. Bà ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bà chúa tượng hình nói: "Em gái, nếu như cô nghĩ rằng hắc thánh có nghĩa là chỉ đơn thuần theo mệnh lệnh thì cô còn non nớt lắm." Nói dứt câu, bà chúa Nguyệt hạ tay cười phá lên trêu ghẹo. Bà chúa tượng hình tức điên người định chửi bới thì bà chúa Nguyệt tan biến thành hư vô cùng với những con quạ đen. Bà chúa tượng hình từ từ tới bên cạnh Lý Thông. Bà ta thở hắt ra một hơi dài, biết rất rõ Lý Thông là tên đều cán. Hơn thế nữa, hắn còn là kẻ thù của Thạch Xanh. Nếu như cho hắn sự sống và làm giao kèo ban sức mạnh thì chắc chắn Thạch Xanh sẽ gặp nguy hiểm. Dẫu biết là như vậy, nhưng bà chúa tượng hình vẫn phải làm nhiệm vụ của mình. Bà ta ngồi xuống bên cạnh cái xác của Lý Thông, đặt bàn tay phải của mình lên mặt của Lý Thông. Ngay khi bà chúa tượng hình bỏ tay ra, thì ở khóe mắt, miệng, mũi bỗng xuất hiện những vết vằn vện đen. Lý Thông bất ngờ mở mắt. Hắn vô cùng ngạc nhiên khi bản thân mình vẫn sống. Tuy nhiên hắn không thể cử động. Trái tim của Lý Thông bắt đầu đập ở trong lồng ngực. Máu từ vết thương tiếp tục ứa ra. Lý Thông nhìn bà chúa tượng hình. Nhà người là ai? Bà chúa tượng hình nhìn Lý Thông với ánh mắt lườm lườm. Ta là kẻ đến để ban cho ngươi nguyện ước cuối cùng. Lý Thông nhìn bà chúa tượng hình ra vẻ không hiểu. Bà ta mới giải thích. Chẳng phải trước khi chết, nhà ngươi có nói rằng nếu như nhà ngươi có sức mạnh như thiên phụ thì ngươi sẽ không chịu số phận hay sao? Rồi sao nữa? Ta không thể ban cho nhà ngươi ngai vàng hay tài phép của thiên phụ, nhưng ta có thể ban cho ngươi sức mạnh vô địch và trường sinh bất tử. Lý Thông nghe đến đây thì cắt lời. Thế cái giá phải trả là gì? Ta lại tin nhà ngươi chắc chắn không cho ta những thứ đó mà cho không, đúng không? Bà chúa tượng hình mỉm cười. Cái giá không đơn giản. Nếu như nhà ngươi chết, nhà ngươi sẽ rơi vào thế giới hư vô và thuộc quyền xử lý của ta. Lý Thông mỉm cười. Nhà ngươi có chắc sức mạnh nhà ngươi ban cho ta sẽ là vô địch hay không? Ngươi có chắc chắn là ta sẽ trường sinh bất tử hay không? Bà chúa tượng hình cười khẽ. Không một kẻ phàm phu tục tử nào có thể hạ gục được ngươi, và không một thứ bệnh tật nào có thể lấy đi mạng sống của ngươi. Sao, có đồng ý làm giao kèo không? Lý Thông thầm nghĩ. Nếu đúng như những gì bà chúa tượng hình nói thì cả cái giang sơn này sẽ là của mình. Hắn mỉm cười. Nếu đúng vậy, ta đồng ý làm giao kèo. Ngay lập tức, bà chúa tượng hình liền tới đưa hai tay xoa lên khắp cơ thể của hắn. Toàn thân Lý Thông là một loạt hình xăm loằng ngoằng màu đen trắng. Chẳng mấy chốc hắn có thể đứng lên được. Hắn thử sức mạnh của mình bằng cách dùng một tay vỗ mạnh vào tảng đá lớn sau lưng. Một tiếng vang lên, tảng đá lừng lức đã lứt vỡ thành những mảnh vụn. Lý Thông đứng nhìn đống đá vụn mà cười lên sảng sặc khoái chí. Bà chúa tượng hình khoanh tay nói. Ngươi nên nhớ một điều. Những hình xăm ở trên người ngươi là những thứ giúp ngươi tồn tại mãi mãi. Tuyệt đối không được để ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Và nhà ngươi dùng sức mạnh bao nhiêu thì sẽ phải dùng máu tưới lên những hình xăm đó bấy nhiêu. Lý Thông quay ra nhìn bà chúa tượng hình. Hai mắt hắn hiện lên ý đồ dâm dục. Bất ngờ hắn đè ngửa bà chúa tượng hình ra mặt đất. Nhưng ngay khi hắn định giở trò đổi bại thì bà chúa tượng hình tan biến. Quay trở lại với Thạch Xanh, ngày vui của anh và công chúa đã đến gần. Nhưng có lẽ nhà vua còn vui mừng hơn nữa khi hai vị tướng tài ba của mình quay về từ biên ải. Hôm đó yến tiệc được ban, nhà vua mời hai vị tướng ra mắt Thạch Xanh. Trong bữa tiệc, anh để ý hai vị tướng tài này. Một người bị thương ở bả vai và có vết sẹo trên mặt, còn một người khác bị gãy mất hai cái răng nanh. Hai vị tướng này có vết thương ở những nơi làm Thạch Xanh liên tưởng tới Hắc Xà Tinh và Ác Điểu. Thêm vào đó, khi nhìn vào ánh mắt của hai người này thì anh lại càng đinh ninh hơn nữa, họ chính là Hắc Xà Tinh và Ác Điểu. Sau bữa tiệc, Thạch Xanh có xin gặp riêng nhà vua. Anh cúi đầu chắp tay. Thần thấy rằng hai vị tướng từ xa về có gì đó không ổn. Nhà vua nhìn Thạch Xanh. Ý của Khanh là sao? Thạch Xanh nói tiếp. Thưa bệ hạ, chẳng là thần có linh cảm là họ có thể là do Ác Điểu và Hắc Xà hóa thân thành. Nhà vua nghe thế thì sửng sốt. Cái gì? Khanh nói sao? Thạch Xanh kể về việc mình đã đích thân hạ Hắc Xà và Ác Điểu ra sao, đồng thời nói rằng hai vị tướng này có những vết thương ở đúng vị trí mà hắc xà và ác điểu. Nghe lời Thạch Sanh, nhà vua tức tốc truyền lệnh gọi một vị đại thần chuyên lo việc cúng tế của triều đình. Vị đại thần này bước vào là một ông già râu tóc bạc phơ. Trên người ông ta khoác một bộ áo dài màu vàng óng, có hình mặt trời và lửa đỏ rất đẹp. Vị đại thần này cúi đầu chào nhà vua. Vua miễn lễ nói với Thạch Sanh: "Chắc khanh chưa có cơ hội trực tiếp nói chuyện với đại tư tế. Ông ta là người chuyên lo cúng kiến ở trong cung, biệt danh là Hỏa Thần." Sau đó nhà vua bảo Thạch Sanh kể lại sự nghi ngờ cho mình và vị đại thần nghe. Vị đại thần ngửa lòng bàn tay phải, bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa cháy bập bùng. Mặc dù trong phòng của nhà vua không hề có gió, vị đại thần nắm tay, ngọn lửa biến mất. Ông ta chắp tay sau lưng rồi nói: "Quả đúng như lời Thạch Sanh nói, thiên hỏa trong tay thần bập bùng, có vẻ là trong cung có yêu quái trá hình đấy." Nghe xong, nhà vua vô cùng lo ngại. Vị đại thần chắp tay cúi đầu đáp: "Xin nhà vua chớ có kinh hãi, ngọn lửa trên tay hạ thần chỉ bập bùng không tắt, ấy chứng tỏ yêu quái này tà khí còn yếu, có thể diệt được." Thế rồi vị đại thần xin vua cho hội ý với Thạch Sanh để bàn kế tiêu diệt yêu quái, có gì sẽ bẩm báo lên vua sau. Vua gật đầu cho cả hai người lui. Hai người đi đến một khúc vắng thì vị đại thần quay ra nói: "Ta biết bản thân cậu đang nắm giữ sức mạnh của bóng tối." Thạch Sanh nghe vị đại thần nói thì giật mình: "Ngài nói sao?" Vị đại thần chỉ ngón tay vào bàn tay phải của Thạch Sanh đang đeo găng tay, hở ngón: "Tà khí không phải phát ra từ hai con yêu kia, mà nó còn phát ra khá mạnh từ bàn tay phải của cậu, và ngay cả cái cây rìu này nữa." Thạch Sanh sợ rằng bị lộ, liền quỳ gối chắp tay cúi đầu: "Xin Hỏa Thần hiểu cho, chẳng là..." Vị đại thần đỡ Thạch Sanh đứng dậy khi mà anh chưa nói hết câu: "Ta biết anh là người tốt, chỉ là vì đường cùng mới phải dùng đến sức mạnh của bóng tối." Vị đại thần chắp tay sau lưng ngẩng lên nhìn bầu trời đêm đầy sao: "Cho dù là phép thuật, là tà thuật hay là chính đạo, thì ăn nhau cũng là ở cái người dùng mà thôi." Vị đại thần ngỏ ý muốn xem bàn tay của Thạch Sanh. Anh nghĩ rằng có lẽ Hỏa Thần đã biết rõ tất cả nên cũng chẳng cần giấu giếm. Tức thì anh cởi găng tay cho Hỏa Thần xem hình xăm trên bàn tay mình. Vị đại thần vừa nhìn thấy đã thốt lên: Là bát hắc thánh." Thạch Sanh nghe thấy Hỏa Thần nói vậy thì không ngờ rằng ông ta cũng biết như mình. Bất ngờ, từ hướng đại điện, một binh lính mặc quần áo giáp sọc sạch chạy thẳng vào cung vua. Cánh cửa bật mở, người lính thở không ra hơi quỳ gối: Mong bệ hạ tha tội chết, nhưng mà có tin khẩn." Nhà vua ngồi bật dậy: "Bẩm báo đi." Người lính này ngẩng đầu, chắp tay nói không ra hơi: Trong khu rừng phía bắc có yêu quái lộng hành kinh khủng, thưa hoàng thượng." Chương 8: Quỷ dữ lên ngôi. Nhà vua nghe lính bẩm báo có yêu quái lộng hành thì bật dậy khỏi giường. Ngay lúc này, cả Thạch Sanh và vị đại thần cũng chạy sộc thẳng vào trong phòng. Người lính báo cáo lại sự việc một cách tường tận. Hóa ra là cách khu rừng rậm phía nam chính là nơi mà Lý Thông đã bỏ trốn. Đầu đuôi sự việc có thể được giải thích như sau: chẳng là sau khi làm giao kèo với bà chúa tượng hình, Lý Thông mang trên mình sức mạnh vô thường mà gần như không một ai có thể địch lại được. Hắn ta đã lạm dụng sức mạnh đi tới các làng ven rừng tàn phá cướp giết. Nếu như là binh lính triều đình hay những người chống cự, hắn giết thẳng tay. Đàn bà con gái đang tuổi xuân xanh thì hắn cưỡng hiếp bắt làm nô lệ. Thêm vào đó, những kẻ tham sống sợ chết nguyện đi theo Lý Thông tạo thành một đạo quân hùng mạnh tiến thẳng về kinh thành. Điều kỳ lạ nhất mà người lính này báo cáo là Lý Thông không thể nào bị vũ khí bình thường làm hại, mặc cho giáo đâm kiếm chém tên găm, nhưng hắn không hề lùi bước mà càng hung hăng tiến lên. Vị đại thần đứng bên cạnh nhà vua nghe hết từ đầu đến cuối, bỗng toàn thân ông ta run lên. Người có thể tả rõ về hình dáng của Lý Thông được không? Có đặc điểm gì khác biệt không? Người lính không cần nghĩ nhiều, anh ta quay qua nói luôn. Bẩm đại nhân, trên người hắn xuất hiện một loạt hình xăm đen và trắng. Vị đại thần nghe đến đây, ông ta rụng rời chân tay. Thạch Sành nghe thấy việc Lý Thông có những hình xăm đen trắng thì trong đầu liên tưởng ngay đến bà chú tượng hình. Thế nhưng mà cái suy nghĩ lớn nhất trong đầu Thạch Sành lúc này không phải là về sức mạnh vô song của Lý Thông. Đơn giản là Thạch Sành trong lòng đang vô cùng buồn bã, thất vọng vì không hiểu lý do gì mà bà chú tượng hình lại ban cho Lý Thông cái sức mạnh ghê gớm đến thế. Không lẽ nào bà chú tượng hình đã lừa Thạch Sành? Nhà vua thì đã bần thần từ nãy đến giờ. Bất ngờ ông quay sang hỏi người lính. Còn gì đáng để nói nữa không? Người lính này cúi mặt ra vẻ khó nói. Dạ, còn một chi tiết. Chi tiết này khiến việc Lý Thông đi đến đâu là binh lính theo hàng đến đó. Nói mau. Thưa bệ hạ, chẳng là tên Lý Thông này sau mỗi trận thắng đều sai người lấy máu của những xác chết cho một chậu thau lớn để tắm. Nhiều người sau khi biết chuyện nghĩ rằng hắn có sức mạnh của thần thánh nên vội vã quỳ hàng. Cả ba người đều dùng mình đổ mồ hôi hột. Kỳ lạ thay, khi mà mấy ngọn nến để gần giường nhà vua như bị ai thổi tắt lịm. Trong bốn người đang có mặt trong phòng, chỉ có vị đại thần là để ý đến điều đó. Trên khuôn mặt của vị đại thần tuôn hai dòng lệ nhạt nhòa. Ông ta nghẹn ngào ngẩng mặt lên trời mà ca thán. Vận nước suy tàn, quỷ dữ lên ngôi giò. Cả ba người còn lại nghe vị đại thần này nói thì thất kinh. Bất ngờ vị đại thần này quay đầu nhìn binh lính kia, hét lớn. Còn quỳ gối ở đó làm gì? Mau truyền lệnh tập trung toàn bộ binh tướng có mặt ở kinh thành, tiến quân ngăn cản Lý Thông lại cho ta. Người lính quỳ gối, mặt ngơ ngác nhìn nhà vua rồi nhìn vị đại thần. Còn không mau đi cho ta. Nhà vua thấy vị đại thần cương quyết, bèn ra lệnh cho người lính đi ngay. Người lính tuân lệnh, cùng Thạch Sành dẫn toàn bộ binh lực ở kinh thành tiến thẳng về khu rừng phía nam, nơi mà Lý Thông cùng phiến quân đang ầm ầm kéo về. Chỉ còn lại nhà vua và vị đại thần. Nhà vua nhìn kỹ vị đại thần, thấy hai hàng nước mắt của ông ta giàn giụa, vẻ mặt và ánh mắt toát lên vẻ thất vọng vô bờ. Nhà vua tiến đến gần vị đại thần hỏi. Khanh, lẽ nào... Bệ hạ, vận nước đã đến hồi diệt vong. Thần... Nói đến đây, bất ngờ vị đại thần quỳ gối chống tay xuống trước sự ngạc nhiên của nhà vua. Mặc cho nhà vua có tìm mọi cách để đỡ ông ta dậy, nhưng vị đại thần vẫn cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Thần đắc tội muôn chết, đã không nhìn ra được ngày hôm nay. Vận nước đã tàn, đến tính mạng của người thần cũng không bảo vệ nổi. Nhà vua càng nghe thấy vị đại thần nói thì càng toát mồ hôi lo sợ. Từ trước đến nay, vị đại thần được coi như hỏa thần chưa từng tỏ ra bất lực như vậy. Phải mất một hồi lâu, vị đại thần này mới chịu để cho nhà vua đỡ dậy. Ông ta nói: không thể bảo vệ được kinh thành, không thể bảo vệ được người, nhưng thần dám mang tính mạng của con cháu mình đảm bảo sẽ có ngày thần rửa cái nỗi nhục này cho ngài. Nhà vua nghe vị đại thần nói cũng không hiểu lắm, nhưng người vẫn cố khuyên can: Khanh có cao kiến gì không? Ta tin tưởng ở Khanh mà. Vị đại thần này nói rằng cần về chuẩn bị gấp một số thứ rồi lên kế hoạch bẩm báo lại. Sau đó cáo biệt xin lui, toàn bộ kinh lính trong cung được điều thẳng ra mặt trận để ngăn bước tiến của Lý Thông. Đương nhiên cả hai vị tướng sĩ mới về từ biên ải. Thế nhưng chỉ có điều, sự nghi ngờ của Thạch Sanh không sai. Hai vị tướng đó chính là hiện thân của Ác Điểu và Hắc Xà. Trước khi hai người đi, Ác Điểu khôn khéo gửi một bức mật thư tới công chúa. Trong thư nói rằng năm xưa công chúa giao kèo với hắn sẽ tuyệt đối im lặng về việc Thạch Sanh giải cứu cô ra khỏi hang và tiêu diệt hắn. Nhưng chỉ vì công chúa nuốt lời, phá bỏ giao kèo tiết lộ cho vua biết được Lý Thông cướp công của Thạch Sanh, nên sự diệt vong của quốc gia này và cái chết của nhà vua đều do một tay công chúa mà ra. Công chúa đọc xong bức mật hàm, cô cảm thấy vô cùng có lỗi, đã khóc suốt một đêm dài. Để rồi cuối cùng không chịu nổi sự cắn rứt của bản thân, cô treo cổ tự tử ngay trong cung sáng hôm sau. Đại quân của Thạch Sanh dẫn đầu tiến thẳng về phiến quân của Lý Thông. Chỉ mất một đêm hai ngày, cuối cùng quân của Thạch Sanh đã đối đầu với đại quân của Lý Thông. Trong lòng của anh, bây giờ chuyện phải đối đầu với Lý Thông ra sao thì ít, mà nghĩ đến việc tại sao bà chúa Tượng Hình lại tiếp tay cho Lý Thông. Có lẽ đúng như người ta thường nói, số phận của con người được một tay thiên phụ sắp đặt. Chính cái đêm hôm đó, dừng chân nghỉ ngơi mấy canh giờ, Thạch Sanh có cơ hội gặp gỡ bà chúa Tượng Hình. Anh đứng bên cạnh một con sông lớn, trên người là bộ giáp sắt sáng loáng do vua ban, một bên là kiếm, một bên là cây diều thần. Bà chúa từ từ hiện hình, vẫn là cái mái tóc vàng dài óng ả, toàn thân chi chít những hình xăm. Duy chỉ có một điều, đôi mắt của bà chúa Tượng Hình đẫm lệ. Cô ta từ từ tiến về sau lưng của Thạch Sanh. Giọng của anh vang lên đầy hàm ý trách móc: Tại sao? Tại sao người lại làm như vậy? Bà chúa Tượng Hình nhận ra rằng Thạch Sanh đã biết việc mình giao kèo với Lý Thông. Bà khẽ cúi đầu giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Xin hãy hiểu cho em. Thạch Sanh bất ngờ quát lên: Hiểu cái gì? Thử hỏi bao nhiêu người đã chết dưới tay Lý Thông, vậy ai sẽ hiểu cho họ? Bà chúa Tượng Hình nghe những lời trách móc mà trong lòng quặn đau, cố giấu tiếng nức nghẹn ngào: Em chỉ làm theo quy tắc đã định ra. Thạch Sanh không chịu nổi cái kiểu nói này, anh cười giọng khinh miệt: Quy tắc cái gì? Dù sao bây giờ ta hiểu rồi, bà cũng chỉ như là bà chúa Nguyệt mà thôi. Các người là một bầy quỷ dữ. Câu nói đó đã làm cho bà chúa Tượng Hình tan vỡ trái tim. Hai hàng nước mắt nhạt nhòa, bà ngẩng đầu nhìn Thạch Sanh không tin rằng chính mồm anh nói ra những lời đó. Giọng nghẹn ngào như hét lên: Anh đừng quên, đừng bao giờ quên rằng dù em có là quỷ dữ thì chính em là người đã cứu mạng anh đấy. Thạch Sanh nóng máu cũng quát lớn: Nhà ngươi câm mồm đi. Thạch Sanh nói câu nào thì câu đó như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim gan của bà chúa Tượng Hình. Xin anh nghe em, anh sẽ chết dưới tay hắn, anh không địch nổi hắn đâu, anh hãy bỏ trốn đi. Thạch Sanh nghe vậy bèn dùng bàn tay có hình xăm cầm cây rìu đưa đến trước mặt bà chúa Tượng Hình: Không lẽ với sức mạnh như thế này mà vẫn không hạ được hắn sao? Không được đâu, hắn đã làm giao kèo với em, hắn có sức mạnh tuyệt đối. Thạch Sanh nghe đến việc Lý Thông có sức mạnh còn hơn cả mình thì chết đến cả người. Bà chúa Tượng Hình, bà đã làm gì đây? Thế chẳng lẽ tôi với bà không làm giao kèo hay sao? Đó không phải là giao kèo của em đối với anh, là tấm lòng của em đối với anh. Nếu vậy thì tấm lòng của bà đã đưa tôi vào chỗ chết rồi đấy. Không, không phải vậy. Anh hiểu nhầm ý của em rồi. Bà chú Tượng Hình cứ van vỉ Thạch Xanh chạy trốn, nhưng không kiềm chế được bản thân, Thạch Xanh vung tay tát mạnh vào mặt bà chú Tượng Hình, làm bà ngã vật ra đất. Bà khóc nức nở, toàn thân tan biến từ từ, nhưng tiếng khóc thì còn mãi vang vọng ở cả một khúc sông. Thạch Xanh đứng im một hồi lâu, không biết vì lý do gì mà dù bà chú Tượng Hình tan biến, nhưng cái tiếng khóc nghẹn ngào vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí. Anh ngẩng lên nhìn trời. Xin lỗi, ta đã sai rồi, nhưng ta không thể quay đầu lại được. Đại quân của Thạch Xanh và Lý Thông đụng độ nhau, nhưng quân của Lý Thông đa phần là phiến quân, nên chẳng mấy chốc mà bọn chúng bỏ chạy hết. Chỉ còn một mình Lý Thông bị bao vây, nhưng cũng không thể ngăn được bước tiến của hắn. Khi bao nhiêu binh lính, bao nhiêu tướng lĩnh lao vào, đều bị Lý Thông móc tim uống máu. Tại một cành cây cao ngất không xa, là một người đàn ông trên mình mặc áo giáp, cái đầu chọc lốc với chùm râu bó tỏi, đang ngồi đung đưa trên một cành to. Ít phút sau, bà chú Nguyệt hiện ra đứng bên cạnh. Người đàn ông này mắt vẫn nhìn xuống trận chiến hỗn loạn rồi nói: bà chú Nguyệt đã tới rồi đó sao? Bà chú Nguyệt mỉm cười đáp: ông Hoàng Ngũ Hành rảnh rỗi ra đây coi hả? Rồi một người thứ ba xuất hiện, chính là bà chú Tượng Hình. Cô ta ngồi thu chân vào lòng, hai mắt nhạt nhòa đẫm lệ. Ông Hoàng Ngũ Hành lúc này mới ghé miệng vào tai cô ta, chỉ tay về phía Lý Thông mà nói: cô xem đi, coi vũ khí của ta hay là họa bì của cô, cái nào mạnh hơn? Cô xem đi. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Em ta dừng ở đây. Sang đến tập 2 này, chúng ta đã thấy rõ sự linh dị của nó hiện ra rồi đúng không các bạn? Rất là rõ rồi. Linh dị đã hiện rất rõ. Nói về bà chúa Tượng Hình, về bà chú Nguyệt và ông Hoàng Ngũ Hành. Chúng ta nói qua một chút về cái khái niệm, các khái niệm của Hưng Cú Heo. Nếu như bạn nào mà đã theo dõi trọn bộ của Hưng Cú Heo từ bộ Bên Kia Của Sự Sống, bộ Bánh Xe Nhân Quả và Hai Thế Giới Một Con Đường, các bạn sẽ biết về một cái sự tích cuốn Thất Đại Ma Kinh, đúng không ạ? Trong đó là chúng ta đã thấy được cái họa bì kinh. Ok Nguyễn Ước, anh đã biết rồi, em comment lại cái vấn đề của em đi, sau đó là anh sẽ ghim lên để sau đó anh trả lời. Bây giờ anh đang giải thích về cái này đã. Cái cuốn họa bì kinh thì nằm trong bộ cái gì nhỉ, cái gì mà nó xuất hiện trong cái bộ mà bọn cướp á, nó à, Hình Xăm Của Quỷ đó, rồi là cuốn rồi trong cái bộ Sắc Đẹp Của Quỷ cũng có sự xuất hiện, nhưng mà cái cuốn họa bì kinh là rõ nhất, bởi vì nó đang liên quan trực tiếp đến cái bà chúa Tượng Hình. Xin chào Nô, chào em Nô A. Bà chúa Tượng Hình thì dường như mình cũng không biết là ý đồ của Hưng Cú Heo như thế nào. Hai anh em cũng chưa có dịp nói chuyện sâu về cái khái niệm đó. Thì ok, đây là mình đưa ra cái quan điểm theo cách hiểu của riêng mình nhá. Thì cái bà chúa Tato đó, cái bà chúa Tattoo đó, thì bà ấy ban cho con người sức mạnh và sự hồi sinh bằng cách là đưa lên người họ những cái hình xăm, đúng không ạ? Và hình xăm đó thì mang cái sức mạnh rất là tối thượng. À, còn cái cuốn Họa Bị Kinh thì nó tương tự như vậy, là dùng bùa phép sau đó xăm lên người những hình thù để có được sức mạnh của Hắc Đế. Thì có lẽ là hai cái người này liên quan đến nhau. Tuy nhiên là ở trong đây thì chúng ta thấy khái niệm là Bát Hắc Thánh, chứ không phải là Thất Đại Ma Kinh. Thế thì cũng có một lần nào đó mình không nhớ rõ chính xác lắm, thì Hưng Cú Heo có nói rằng không phải là 7 cuốn kinh mà là 8 cuốn. Có một cuốn đã bị thất lạc. Thì cụ thể nó như thế nào các bạn có thể là tìm đọc đủ 4 bộ của Hưng Cú Heo thì có thể là các bạn sẽ biết, bởi vì bản thân mình cũng chưa đọc hết. Mình cũng chưa đọc hết chuyện của Hưng Cú Heo đâu, bởi vì nó là một cái bộ tác phẩm rất là khổng lồ. Xin chào Thanh Lê. Cái tác phẩm của Hưng Cú Heo thì nó là một cái series chuyện rất là khổng lồ, và nó cũng có một cái nguyên nhân nó có cái sự liên kết với nhau mà bản thân mình cũng không đọc hết được. Đó. Chỉ thấy là trong cái bộ này thì bà chúa Tato liên quan đến cái cuốn Họa Bể Kinh rất là rõ. Rất rõ luôn. Chắc là sau này thì khi mà về thời hiện đại á, thì bà chúa Tato đó đã viết lại cái, bởi vì là cái sự khi mà bà đã thấy thời hiện đại cái sự xuất hiện của bà cũng đã khác đi rồi, thì bà có viết lại cái cuốn Họa Bể Kinh ra để truyền lại cho nhân gian, mình đoán là như vậy. Đó, thì mình thấy nó cũng rất là hay. Sang đến phần này các bạn đã thấy sự linh dị thì thể hiện rất là rõ, đúng không? Đã xuất hiện của những thánh thần mặc dù là đại diện cho ác, cho thiện, cho chính, cho tà, hoặc là lưỡng đạo chính tà, thì cũng là những thánh thần, những người mà tồn tại ở siêu hình chứ không phải là thực tế. Đó. Đó là những cái mà mình đoán được trong cái phần 2 này. Và cụ thể cái cuộc chiến sau này nó như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Bây giờ mình sẽ nói chuyện về cái vấn đề của bạn Nguyễn Ước, bởi vì là thấy bạn cũng rất là sốt sắng về vấn đề này. Bạn nói rằng là cháu em đang ngủ, tỉnh dậy thì gào khóc, nhìn về cửa sổ khóc là chú ơi đừng đi, đợi cháu với, trong khi ngoài cửa sổ không có một ai. Thế thì như thế này, ngay buổi trưa nay, tại sao mình lại trả lời câu hỏi này của Nguyễn Đức? Có thể là bạn inbox, nhưng mà vì nó nằm ở trong cái hộp thư chờ thì mình cũng không biết, mình rất là xin lỗi. Thế thì buổi trưa nay mình có nhận được một cuộc điện thoại của một bạn tên là anh Quân. Thế thì bạn ấy cũng hỏi mình một cái điều nó cũng tương tự cái event này, cái sự kiện này. Tức là hôm bữa đó thì bố bạn ấy về quê, có đưa một thằng cháu nhỏ về quê thì đi chơi nhà mọi người, thì khi mà bước vào một cái nhà này, vừa bước vào đến cửa, thằng nhỏ tự nhiên nó vùng ra, nó chạy mất luôn. Thì nó chạy rất là xa, khoảng mấy trăm mét, mà thằng nhỏ này nó có 5 tuổi thôi, thì nó chạy mất, mọi người phải đuổi theo. Và từ hôm đó trở về là đêm ngủ quá, nó cứ u ớ. Nó bảo nó nhìn thấy ma, nó không có dám ngủ. Nó nhìn thấy ma, thấy cái bóng ma nó theo như cái thằng nhỏ nó tả là nó màu xanh xanh, nó chỉ to bằng cái nắm đấm, nó không dám ngủ. Mà đêm nó ngủ thì nó giật mình thon thót, nó gào khóc. Đó, thì bạn ấy có hỏi mình như vậy. Thì bạn ấy gọi điện một cuộc điện thoại trực tiếp giữa trưa hỏi, mình thấy bạn cũng rất là sốt sắng, thì mình cũng chia sẻ với bạn ấy như sau. Thứ nhất thì đối với mình, cái quan điểm của mình á, trẻ con dưới 10 tuổi thì rất ít khi là bị nguy hại bởi thế lực cõi âm. Có nhưng mà rất ít. Có chăng chỉ là vì trẻ con còn bé, nó đang ở giữa, nó đang ở giữa hai hai cái hai cái âm dương lưỡng giới đó, cho nên nó có thể nhìn những thứ mà người lớn của mình không nhìn được, người lớn mình không nhìn thấy được. Nó đặc trưng của trẻ con là như vậy, nó đang cái linh hồn, cái tâm hồn của nó vẫn đang nằm ở giữa âm dương lưỡng giới, cho nên là nó thấy những thứ siêu hình lắm. Thế cho nên là cái thằng nhỏ đó khi bước vào nhà đó thì nó xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là thằng nhỏ đó bị thổ công hoặc là hà bá của đất đó trêu dọa. Ok, tạm biệt Vũ vợ em ngủ ngon. Thì đó, trường hợp thứ nhất là bị thổ công hà bá của đất đó trêu dọa. Trường hợp thứ hai là mỗi một nhà thì theo một số quan niệm, người ta nói rằng mỗi một nhà đều có một cái con ma só. Mỗi một nhà đều có một cái con ma só. Thì cái con ma só đó có thể thằng nhỏ nó nhìn thấy con ma só đó, nó làm cho thằng nhỏ đó sợ. Đó, nó sợ, nó chạy đi thôi. Chứ còn về cơ bản, theo mình đọc được từ một cái học thuyết của Trung Quốc cổ đại từ rất là lâu rồi, thì người ta nói rằng là trẻ con từ 10 tuổi hất lại đều được sự bảo hộ của các mẹ mụ, của các mẹ mụ. Thế cho nên là những cái việc mà xảy ra đối với trẻ con thường thường nó rất là nhẹ. Tất nhiên vẫn có những cái tai nạn rất là đáng tiếc, các bạn cũng thấy. Thực ra cuộc sống mà, thực tế và tâm linh nó là hai cái khía cạnh khác nhau. Nếu chúng ta nhìn theo các góc thì nó sẽ thấy nó khác nhau. Tuy nhiên là thôi thì đứng ở góc nào thì tin ở góc đó thôi. Đấy, thế thì nó vẫn được sự bảo vệ của mẹ mụ. Thế cho nên là nếu như cái gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra nhẹ hết mức có thể. Trừ trường hợp là cái số kiếp của nó đã đến, nó không được hưởng dương phúc, thì nó sẽ xảy ra cái tai nạn đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc thôi. Đó. Còn một khi mẹ mụ đã bảo vệ thì kể cả những cái thế lực dưới âm cũng rất khó, rất khó ảnh hưởng tới, mà có chăng chỉ là sự trêu thôi, chỉ là một sự trêu đùa thôi. Thế thì trong cái trường hợp mà đứa nhỏ mà bạn Nguyễn Ước vừa nói đến đó, thì cũng có thể là vì đứa nhỏ như mình đã nói, nó vẫn đang ở âm dương lưỡng giới. Nó vẫn đang ở âm dương lưỡng giới, trẻ con mà. Cho nên là nó có thể nhìn thấy những cái thứ mà người bình thường mình không nhìn thấy được. Những cái thứ tồn tại xung quanh cuộc sống của chúng ta trong cái thế giới siêu hình. Đấy, thế cho nên nó sợ là cái việc tất nhiên thôi. Nó sợ là cái việc rất là tất nhiên. Đúng không ạ? Tuy nhiên là đối với trẻ con thì mình nghĩ rằng nó sợ thôi, nó chỉ sợ thôi, nó hốt hoảng thôi, chứ cũng không nặng nề đến cái mức mà ảnh hưởng nguy hiểm tính mạng, bởi vì có mẹ mụ bảo vệ. Còn để khắc phục như thế nào ấy thì bạn ấy cũng nói luôn rằng là em cũng gọi điện trao đổi với anh thôi, chứ còn em cũng đã trong, tức là trước đây mình cũng đã từng nói đến cái vấn đề này rồi, thì bạn ấy cũng đã làm là bạn ấy lấy tỏi, lấy dao, cán dao quấn và bọc ở đầu, để đầu giường, có buộc cành dâu ở cửa, có. Thế thì bạn ấy bảo là cũng thấy là thằng nhỏ nó ngủ nó cũng đỡ đi rất là nhiều. Thế thì mình cũng nói thêm như này, cái bài này thì nó cũng từ rất là lâu rồi, mình cũng nói rất là nhiều lần lắm rồi, thì mình nói lại một lần nữa. Đối với trẻ con ấy thì chả phải là xảy ra như vậy thì người ta mới làm đâu, mà bình thường người ta cũng vẫn làm thôi, để cho nó ngủ yên đó. Hoặc là đi đâu đi xa đó thì người ta hay lấy một con dao, nhưng mà cố gắng các bạn kiếm được một con dao cồn đó, nhỏ thôi, cũng không cần, không nhất thiết phải to đâu. Con dao tốt nhất là con dao đã qua sử dụng, nó người ta quấn cái lưỡi của nó lại để cho đỡ nguy hiểm. Sau đó người ta lấy cái đá lửa, cái đá là cái bật lửa này các bạn này, đó, cái đá cái bật lửa này, sau đó là người ta quấn nó vào chung với nhau, thì người ta để ở đầu giường, trẻ con nó rất là yên. Hoặc là đi đường xa cũng thế, người ta hay mang theo như vậy, nó rất là yên. Cái đá lửa và con dao đều là những cái vật kỵ tà rất là tốt, gần như gọi là tốt nhất rồi, chỉ sau cái những cái bùa phép của các thầy thôi. Đó, Rồi cái thứ hai là mình cũng bảo là bạn nên làm, đó là ở cái một số dân tộc miền núi phía Bắc thì người ta có một cái bài rất là hay mà trước đây chính mẹ mình cũng đã làm, được thầy mình chỉ cho thì mẹ mình đã làm. Cái lúc mà con bé nhà mình nó còn bé bé đó, nó ngủ nó cứ giật mình con thót đó. Nó không thức giật mình đến mức thức dậy nhưng mà nó giật mình, nó giật mình thon thót. Thế thì mẹ mình mới đi hỏi thầy, thì thầy nói rằng là lừa đi vào khu nông nghiệp ấy, lừa xem nhà nào buộc trâu buộc bò ấy, thì chặt một đoạn cái dây buộc trâu, gọi là cái chão trâu đó, chặt một đoạn chão trâu đó, nhưng mà nhớ là phải chặt trộm chứ xin thì nó không có linh đâu, mà phải chặt trộm một đoạn chão trâu đó mang về, sau đó là vụt vào thành giường á. Nếu mà chuẩn hơn nữa thì chặt về sau đó buộc nó thành những cái nút ở trên dọc theo cái thân dây ấy, giật thân chão ấy. Con trai thì buộc 7 nút, con gái thì buộc 9 nút. Sau đó là vụt vào những cái quanh cái giường, cái thành giường á, rồi sau đó là ném xuống dưới gầm giường để đó, thì đứa nhỏ nó không bị giật mình, nó không bị thảng thốt, không bị khóc quấy đêm nữa. Thì cái bài này là thầy mình bảo là của một số người đồng bào dân tộc phía Bắc, cũng rất là hay đấy, cũng rất là nhiều người làm rồi, mà bản thân nhà mình cũng đã làm từ hồi mẹ mình làm như vậy. Xong cái là nhỏ nhà mình nó ngủ yên lắm, nó không có giật mình nữa. Thế cái đấy, cái thứ hai nữa là buộc cái kiếm mấy cái cành dâu á, các bạn biết là cái cây dâu tằm á. À, cái dâu tằm á, mà kiếm được những cái dâu mà lo nhà ngoài vườn nhà mình, một số nhà bạn đất rộng á, mà trồng những cái cây dâu dại, nó có những cái quả nhỏ nhỏ mà tụi trẻ con nó hay vặt nó ăn á. Đấy, kiếm được những cái cành đấy mới là những cái cành chuẩn. Thì các bạn kiếm được những cái cành đó, kiếm những cái cành đó, bẻ cái cành nó, sau đó là buộc vào những cái cánh cửa chính, cửa sổ trong cái phòng mà nhỏ nó nằm á. Đó thì nó cũng là cái cách để trừ tà rất là tốt, cành dâu hoặc là cái cành đào, bởi vì là hai cái cây dâu và cây đào nó mang cái tính chất trí dương trí lực. Thế cho nên là nó thể hiện rất là rõ khi mà những con tà, những cái vong lang thang nó có thể nó đi qua, nó làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ, bởi vì đứa nhỏ nó linh hồn nó rất là yếu, giờ âm giờ trần mà nó rất là yếu. Nó là thấy những cái vậy nó dễ bị ảnh hưởng. Tất nhiên là có thể là không nguy hiểm đến tính mạng đâu, nhưng nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Thế cho nên là nên làm như vậy. Ok, thì đấy là những cái bài mà mình đã thấy. Thế thì bạn hãy làm thử như vậy, xem nó như thế nào. Chứ còn theo mình thì nó cũng không nặng nề đâu. Lấy cứt xu của trẻ con quẹt vào thang giường thì em cũng có thấy, nhưng ở trên em thì em không làm như vậy. Anh Quyết ạ, ở trên nhà em á, ở trên nhà em thì đến bây giờ ở cái cửa phòng ngủ của vợ chồng em và con bé con á, thì em vẫn còn cái túi bóng. Tức là khi mà đứa nhỏ nó cái cứt xu đó, nó cái đứa nhỏ nó mới sơ sinh mấy ngày đầu á, thì cái bãi cứt xu đầu tiên, tức là những cái phân đầu tiên trong cuộc đời của một đứa bé nó ị ra á, thì để luôn như vậy. Em không có vứt đi mà em bọc lại, sau đó em cho trong túi bóng, em treo. Em treo luôn ở cái cánh cửa phòng á, treo cao cao một tí, treo khuất một tí, thì để những cái người mà hay ok bé lên ngủ ngon, thì những cái người mà ví dụ vía nặng đi ra đi vào thì sẽ cái cứt xu đó có thể là nó có một cái gì đó tâm linh. Thực ra cái này thì em cũng không biết, nhưng em chỉ biết là thầy em bảo làm thì em làm thôi. Nó có một cái gì đó tâm linh thì những người vía nặng sẽ bị không làm gì được. Đó. Cái thứ hai nữa là có một cái cách cũng rất là hay, là cũng bà con đồng bào họ làm, đó là họ lấy cái dây rốn. Họ lấy cái dây rốn trẻ con đó, họ buộc cái dây vào cái sợi len hoặc cái sợi chỉ đỏ, họ treo lên vào cái bóng điện gần cái bóng điện ở trên cao, ý là để cho đứa nhỏ sau này sẽ được thông minh nhanh nhẹn. Thì cái này là cái quan niệm của bà con dân tộc và em cũng làm. Hiện tại thì cái bóng điện phòng ngủ của vợ chồng em cũng treo cái đó 2 năm nay rồi, từ hồi con nhỏ nhà em nó còn nhỏ đó. Và ở cái cửa phòng ngủ của vợ chồng em thì cũng vẫn có cái túi bóng để cứt xu đồ của con nhỏ nhà em vẫn để đó. Thì nói thật là Con nhỏ nhà em hơn 2 tuổi, 27 tháng rồi. Nó nói chung là em thấy là ổn. Trộm vía là cháu ăn uống tốt, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn. Vậy là em thấy là ổn rồi. Thì những cái quan điểm đó của một số dân tộc nó cũng rất là hay. Nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều và cũng không phức tạp. Thì nếu như có thể thì bạn cứ làm thử nhé, bạn Nguyễn Ước, bạn cứ làm thử. Chứ còn đối với mình, quan điểm trẻ dưới 10 tuổi thì cơ bản là sẽ không sợ ấy đâu. Không sợ bị ma tà nó ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Chỉ có điều là ảnh hưởng đến cuộc sống thì nó sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe, là tâm lý của đứa nhỏ thôi. Nhẹ nhẹ như vậy thôi. Ok, thì đấy là những cái mà mình giải thích với bạn. Bạn cứ làm thử, nếu mà được thì là tốt. Còn nếu mà tình hình mà căng thẳng quá thì nói thật là mình cũng nói rồi, mình cũng không phải là thầy bà gì cả. Mình cũng chỉ là người được đọc và được đi rất là nhiều, mình thấy được nhiều thứ thì mình chia sẻ với các bạn thôi. Thì nếu như tình hình căng quá thì cũng khuyên thật là cũng nên đi xem thầy, xem thầy xem là nó như thế nào. Để tránh những cái trường hợp nó xảy ra những cái gì đáng tiếc đó. Cứ su phơi khô được cái cứ su đó của trẻ con, nó khi ban đầu nó ị ra có một tí thôi mà. Nó chỉ ị ra có một tí thôi, nó đâu có nhiều, nó có đẻ được mà, Khôi Nguyễn đó. Còn cái vấn đề nuôi âm binh của các nhà quan, các cửa thánh và âm binh của các thầy thì có một buổi nào đó, bởi vì cái đó nó rất là sâu và bản thân mình cũng chưa hiểu kỹ, thì một buổi nào đó mình sẽ nói chuyện với các bạn mình. Sau khi mình tìm hiểu, mình sẽ chia sẻ với các bạn cụ thể về cái vấn đề âm binh đó như thế nào nhá. Thì cái đó thì là một buổi khác. Âm binh của nhà thánh, của cửa thánh nó khác, nó rất là khác với âm binh của các thầy đi mượn từ âm giới lên, hoặc là bắt những cái vong hồn lang thang, nó rất là khác nhau, các bạn nên phân biệt rõ. Thế nên là cái đó thì nó sâu lắm, nó rất là sâu. Mình cũng biết nông nông thôi, sơ sơ thôi. Thì mình tìm hiểu một buổi nào đó mình sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 3 của chuyện Linh Dị Thạch Xanh Dị Bản. Bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ và đừng quên vào 22 giờ hàng ngày chúng ta sẽ đến với chương trình đọc truyện ma trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Chuyện Đêm Khuya, trên Rupert Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Nếu như các bạn có những chuyện ma kinh dị hay muốn được nghe mình diễn đọc, các bạn hãy gửi qua inbox của fanpage hoặc nick Facebook cá nhân. Khuyến khích các bạn là nên gửi qua fanpage thì sẽ dễ được check hơn, bởi vì mình có một đội ngũ admin yểm trợ rất là hùng mạnh, các admin cũng rất là thông thái. Hoặc là các bạn có những câu hỏi liên quan tâm linh, các bạn sẽ gửi qua đó để được các admin sẽ giải đáp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.